Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, 673. Chương 673, lão tử muốn chín rồi. Thợ rèn xuất hiện, nằm ngoài dự đoán của Thanh Bì. Thủ hạ của hắn đều bị vây giết ở biển lửa. Lúc này một con đều không thừa. Mặt khác mấy chỗ thế lực càng là thê thảm. Hải Đại Kiềm cả người đỏ bừng chật vật chạy ra khỏi biển lửa. Minh Phi nửa người đều phải bị thiêu hủy mới leo ra ngoài ngọn lửa vây quanh. Yêu tộc một phương còn lại một đám tàn binh bại tướng. Trảm Yêu Minh một phương lại thêm cái thực lực không tầm thường thợ rèn. Vây nhốt ta, thợ rèn, ngươi còn không có khả năng kia. Thanh Bì khà khà một trận cười gan. Đột nhiên phát sinh một tiếng chói tai tiếng gào. Chỗ rừng sâu lập tức truyền đến sàn sạt vang động. Xa xa cây cối bị dị thú tiến lên đụng phải lắc lư. Còn không ra tay sao? Người xem náo nhiệt, cũng không có gì quả ngon để ăn. Thanh Bì điều động càng nhiều hơn thủ hạ thời khác. Quay về trước sau ẩn thân ở trong bóng tối cường giả trầm giọng quát lên. Trước bị phần hỏa thương đập ra hang lớn. Nằm ngang cắt đứt một cái khác bí ẩn cửa động. Trong đó bóng người hơi động. Đi ra một người phụ nữ. Một thân áo giáp màu đen chăm chú đắp lên người. Là lướt đường cong khiến người ta huyết mạch căng phồng. Che khuất nửa khuôn mặt màu vàng mặt nạ càng lộ ra một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Ma huyết quật mắt vàng. Thợ rèn cẩn thận. Bị Từ Ngôn đạo kia kinh người phép thuật khiếp sợ Phí Minh Viễn. Lúc này đã tỉnh táo lại. Khi hắn thấy ngọn nguồn xuất hiện nữ tử. Nhất thời kinh hô thành tiếng. Vốn định cùng Thanh Bì phân cao thấp. Thợ rèn nghe nói Phí lão la hét. Kịp thời lập đoạn lựa chọn rút đi. Cuốn lên xích sắt hộ thân. Nhảy lên một thanh trường kiếm phóng lên trời. Trong chớp mắt đã tới Phí lão phụ cận. Nhìn thợ rèn bay đi. Thanh Bì không nhúc nhích. Nhảy lên hố to mắt vàng chỉ là nhếch lên khóe miệng. Mặt nạ phía sau hai mắt không thấy thiết tam mộc, mà là trước sau nhìn chằm chằm sơn hà đồ trên Từ Ngôn. Trảm Yêu Minh lại ra một vị cường nhân. Quỷ mặt, người rất tốt, lạnh lẽo thêm thanh âm quyến rũ bên trong. Mắt vàng từ từ nói rằng, cho ngươi cái cơ hội. Theo ta về ma huyết quật, chỉ cần ngươi trở thành ma huyết quật trưởng lão, ta bảo đảm ngươi trong vòng trăm năm đột phá nguyên anh. Mắt vàng câu nói này. Nghe được Phí Minh Viễn nhất thời kinh hãi, liền ngay cả Thanh Bì cũng vì đó ngẩn ra. Sau đó vị này buổi đấu giá chủ nhân ánh mắt lập tức âm trầm. Kim ma chuột thích giết chóc thành tính. Mắt vàng, người bớt ở này khích bác ly gián. Quỷ mặt là ta Trảm Yêu Minh người. Cùng người yêu tộc không đội trời chung. Phí lão cao giọng la hét thời khắc, càng lấy truyền âm mệnh lệnh Trảm Yêu Minh mọi người lập tức thoát đi. Đừng xem thương Hưng Minh Phi cùng Hải Đại Kiềm bị trọng thương. Thanh Bì cùng mắt vàng có thể lông tóc không tổn hại. Hơn nữa này hai cái hóa hình yêu linh thập phần thần bí. Thủ đoạn kinh người, cực kỳ khó chơi. Bất luận kim ma chuột nhất phương lôi kéo, vẫn là Trảm Yêu Minh nhất phương tính toán. Lúc này Từ Ngôn căn bản không đi để ý tới. Đè nén trong lòng táo bạo, giơ lên một tay. Lại một lần nữa hỏa đoàn ngưng tụ, đốt sơn ra tay, biển lửa lần thứ hai xuất hiện, nhìn thấy quỷ mặt lần thứ hai sử dụng tới cái kia loại đáng sợ phép thuật. Hải Đại Kiềm sợ đến xoay đầu bỏ chạy, Minh Phi càng là dãy giụa bắt được cự giải một cái chân sau. Bị dẫn chiến trường, ánh lửa xuất hiện, Thanh Bì cùng mắt vàng cùng nhau biến sắc, từng người vận dụng sở trường chiêu số chuẩn bị phòng ngự lần này biển lửa. Trong rừng rậm chạy ra khỏi số lượng hàng trăm to lớn bò sát. Đem Thanh Bì hộ tống ở trong đó. Trong hố lớn leo ra ngoài một đám to lớn quái chuột. Che ở mắt vàng trước người. Hai người như gặp đại địch. Nhưng mà biển lửa kéo tới sau khi. Hai người gần như cùng lúc đó ngầm mắng lên. Loại trình độ này đốt sơn. Đối với hóa hình yêu linh căn bản không có uy hiếp. Liền phổ thông hư đan thi triển uy lực cũng không có đạt đến. Biết bị đối phương đùa bỡn. Thanh Bì cùng mắt vàng liếc nhau một cái. Từng người gọi dị thú. Chuẩn bị truy sát. Lúc này Thanh Bì cùng mắt vàng đột nhiên phát hiện đi xa sơn hà đồ trên. Tấm kia quỷ dị quỷ mặt đang nghiêng đầu lại, phảng phất quay về hai người ở không tiếng động cười gằn. Trần chờ công phu, Trảm Yêu Minh người từ lâu bay xa, mãi đến tận Sơn Hà Đồ biến mất ở ngay một bên. Thanh Bì cùng mắt vàng cũng không có động tác gì. Trước sau đứng ở tại chỗ, hắn đã hao tổn kỳ ảo khí. Bất quá là đang lừa chúng ta mà thôi. Thanh Bì trầm thấp nói rằng, biết rõ là gạt địch phương pháp, ngươi vì sao không đuổi theo đây? Lẽ nào ngươi Thanh Bì cũng sẽ sợ nhân tộc hư đan? Mắt vàng mang theo khiêu khích giống như thanh âm nói rằng, nhân tộc hư đan. Thanh Bì trên mặt giấy bộ mặt cụ quơ quơ, nói, ngươi xác định hắn là nhân tộc sao? Hay là cái yêu quái cũng khó nói. Thiên Bắc rất lâu không có náo nhiệt qua, có người đến khuấy lên phong vân cũng không tệ. Ta thích nhất xem trò vui, càng nóng náo càng tốt. Khà khà khà hắc, đang khi nói chuyện, lọm khọm thân ảnh nhảy lên một đầu to lớn màu tím bò sát, rất nhanh biến mất ở trong rừng. Làm nóng làm lớn lên, sẽ không có cách nào thu chàng. Mắt vàng miệng giác kiều, xinh xắn chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, phảng phất ở ngửi cái gì. Hồi lâu sau này vị đến từ ma huyết quật thần bí yêu linh tự nói, quỷ mặt, loại nhân vật như ngươi thích hợp nhất tối tăm không ánh mặt trời ma huyết quật. Ngươi đã muốn làm quỷ, sớm muộn ta biết để cho ngươi thành là chân chính ác quỷ. Chỉ thuộc về ta một người chỉ điểm quỷ phó. Ta nhớ kỹ ngươi mùi vị. Ha ha ha ha, Thanh Bì rời đi, ma huyết quật mắt vàng cũng cứ thế biến mất tung tích. Bừa bãi chiến trường biến đổi yên tĩnh lại. Xa xa xa, hơi nhỏ âm thanh vang lên. Phế tích biên giới, một con mãnh hổ khó khăn leo ra ngoài mảnh này kinh khủng chiến trường. Một trận ánh sáng chuyển động, Thương Hưng khôi phục nhân tộc hình thái. Lúc này vị này Thương Hổ Lâm trưởng lão là thê thảm không ngớt. Vỡ đầu chảy máu không nói, trên người trải rộng vết thương, đặc biệt là vai nơi một đạo phiên quyển vết thương kinh khủng nhất. Có thể nhìn thấy một căn căn bạch cốt, không ngừng chảy máu. Liền mẹ hắn con chuột cùng bò sát biết coi bói tính toán. Khái khái ho, các ngươi không đuổi theo giết Trảm Yêu Minh người, lại bị một cái quỷ mặt bị hù chạy. Tính toán có ích lợi gì? Có gan đuổi theo a. Bưng vết thương Thương Hưng khấp khễnh đi vào rừng rậm. Hắn toán lượm một cái mạng, chỉ là thủ hạ của hắn một cái chưa từng sống thành. Tốt ngươi một cái quỷ mặt, chờ chúng ta Thương Hổ Lâm truy sát đi. Khái khái ho, ta muốn báo cáo Hổ Vương đại nhân, để cho ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Ta Hổ Vương cốt, ta Bách Hoa mật a. Hải đại kiềm ngươi chậm một chút, chậm một chút. Minh Phi kêu rên, một đường không ngừng, hắn tử mệnh nắm lấy cự giải chân sau, kêu to, ta muốn bị điên tan vỡ rồi. Đi mẹ ngươi, không có dẫm chết ngươi là nể mặt Minh Phong Hạp. Hải đại kiềm một đường lao nhanh, cả giận nói, lão tử đều phải chín rồi, vậy có không quản ngươi chết sống. Một lần ác chiến, ngũ địa thủ lĩnh nhóm hầu như tổn thất hết thầy thủ hạ. Chính bọn hắn đúng là thoát được tính mạng, cùng sau lưng hải đại kiềm còn có một cái khét bóng người. Cái kia Kiều Tùng lại cũng không chết, chỉ có điều người bị thương nặng, miễn cưỡng có thể lấy ra pháp khí phi hành. Theo sát sau lưng hải đại kiềm, chỗ rừng sâu, Thương Hưng sau khi rời đi, cách chiến trường rất xa một cây đại thụ sau bỗng nhiên đi ra một người phụ nữ. Thương Hổ Lâm hoa cơ ỷ là Thương Hưng ái thiếp thân phận, không có xung phong ở phía trước, nhìn thấy không ổn nàng càng là rất sớm lấy độn pháp trốn đến xa xa. Đại chiến kết thúc mới hiện hình ra, quỷ mặt, lẽ nào thật sự là Trảm Yêu Minh người? Thực lực của hắn cư nhiên như thế đáng sợ. Thương Hổ Lâm như là cùng Trảm Yêu Minh quỷ mặt kết thù. Đại nhân hay là có thể nhiều một phần cơ hội. Nữ tử âm thầm suy tư sơ qua. Con người nhất chuyển, hướng về cùng Thương Hưng hướng ngược lại rời đi. Rất nhanh biến mất ở trong rừng. Không có về Thương Hổ Lâm. Vị này hoa cơ liền như vậy mất đi tung tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.